Cô Vi Nhi, tôi nói những điều này, cô không có bất cứ ý kiến nào, thì tôi muốn biết rằng cô quan tâm đến đứa em họ của tôi, người mà đáng ra phải chết từ lâu rồi ấy, là muốn làm gì? Muốn làm gì à? Vi Nhi cười. Kẻ thù của kẻ thù, đương nhiên chính là bạn liên minh của tôi, con cờ của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong những lời cô ta nói, Ngôn Tiểu Nặc liền cười, giống như một bông hoa đang nở rộ, xinh đẹp động lòng người. Cô cười cái gì? Giọng nói của Vi Nhi mang theo sự sợ hãi và hối hận không thể che giấu được. Cách chương.